Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar Mucha bota, te ves muy contigo. pasivo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy a mantener plan. Solo con pensarlo se acelera pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, que quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, que quiero desnudarte a besos despacito. Romper las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero beber la tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero ser esa mi boca. Tú sé que eres favorito, es favorito, favorito, bebé. Déjame sobrepasar tus horas de peligro. Hasta por provocar tus gritos. Yo que pides tu apellido. Si te pido un beso, me dándolo. Yo sé que sabes dándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, tú estás luchándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba. Sabe que sabe, va acá buscando. Preparé mi boca para ver cómo te sabe. Pero quiero saber cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después solo. Despacito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esta destreza. Tu calma malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Sé que sabe esa, hombro mi cabeza. Pero pa' montarlo aquí tengo la mesa, oye. Got the sun low, sun shine waking in a high deal. Build to my hope, để cho ai kể từ khi anh có em. Mẹ thu đó anh có em. Vậy có sao giờ, hơn một năm trôi qua. Người đã khác xa thật nhiều, anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Mùa thu đến không còn em nữa. Có lẽ nào em vừa quên đi. Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào chuyện tình mình chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Em thật chặt băng qua mọi nẻo con phố ta thực tế. Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên. Giật mình chợt nhớ anh không thể với đến. Chỉ là giấc mơ của em đêm. Trọn vẹn một vòng tay giữa đêm. Dù cứ mơ màng vu vơ gần gơ chờ đông đời. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ai cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi. Và hát cơn lên về thu Đà Lạt sẽ thách cùng em. Nhớ cùng hình bóng mới Đà Lạt ơi. Lẽ đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều. Sao anh không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa. Đành ôm bờ vai lên cuối cùng cho anh thêm ngậm ngùi. Mai mà như yêu thương một mai, cho như yêu thương mãi xa vời, xa tít tận chân trời. Em quên đi và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Và có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Anh mất em rồi. sounds of love.